Đạo, chương 1419, chém dụng hỏa tộc Tô Cáp. Góc truyện audio.com. Tiêu thần trong cơ thể Toái Nguyên sinh ra khủng bố lực lượng, dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng trôi qua, hóa thành cường đại đè ép chi lực, sinh sinh áp bách ngũ hành bổn nguyên, cưỡng ép dung hợp. Hôm nay hắn cũng không đủ thời gian, chỉ có thể bằng trực tiếp phương pháp nhất kịch liệt hao tổn, đổi lấy đến tốc độ nhanh nhất. Ngũ hành bổn nguyên bài xích lực cắn trả lượng, bị tiêu thần đều trấn áp, dung hợp tại cực trong thời gian ngắn liền đã hoàn thành. Đem làm thủy chi bản nguyên hoàn mỹ dung nhập về sau, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bổn nguyên tề tụ, như cũ là một mảnh hỗn độn chi sắc, lại không trước khi nửa điểm pha tạp, hỗn tạp. Cho người dùng mượt mà tự nhiên, hồn nhiên tự nhiên cảm giác, tựa hồ, cái này ngũ hành bổn nguyên, vốn là nên là như vậy mới đúng. Truyền, tiêu thần trong cơ thể truyền đến một tia suy yếu cảm giác. Đây là lực lượng hao tổn quá lớn, sắp tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, ống tay áo vung lên. Hoàn mỹ dung hợp ngũ hành bổn nguyên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đoàn vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Vòng xoáy bên trong, hỏa tộc Tô Cáp sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra ngập trời hoảng sợ, trong miệng phát ra tuyệt vọng thét lên. Hắn không ngờ tới, tiêu thần rõ ràng có thể trong một hỗn loạn chiến cuộc trung tinh chuẩn nắm chặt cơ hội như vậy. Càng không nghĩ đến, hắn có thể trực tiếp bộc phát ra chém dụng lực lượng của mình. Tại đây ngũ hành bổn nguyên vòng xoáy trước mặt, hắn cảm nhận được tử vong khí tức hàng lâm. Không, bổn tướng chính là đại thiên giới hòa tộc chi tu. Thân phận tôn quý, thần thông vô cùng. Sao lại, há có thể vẫn lạc tại nho nhỏ tiêu thần trong tay. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Điên cuồng gào thét ở bên trong. Người này trong miệng liên tiếp khấp huyết, huyết thủy rơi vào trong lửa, lập tức cổ vũ thế lửa, đỏ thẫm hỏa diễm, hắn biên giới chỗ dần dần sinh ra trắng sữa chi sắc. Cường hoành hỏa chi bản nguyên lực lượng tự hỏa tộc Tô Cáp trong cơ thể bộc phát, cùng nhau dung nhập trong biển lửa, nửa điểm chưa từng tiếc rẻ bổn nguyên lực lượng hao tổn. Như hắn có thể bảo vệ tánh mạng chạy ra một kiếp. Mặc dù bổn nguyên tổn hao nhiều thì như thế nào như khó thoát khỏi cái chết. Những chuyện này tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Biển lửa ngập trời, cực nóng vô cùng, dùng hắn tan vỡ chi uy, thậm chí có thể đem vừa xong cả tiểu thiên thế giới thiêu đến hư vô, chôn vùi hàng tỷ sinh linh. Cái này đỏ thẫm, trắng sữa hoàn mỹ dung hợp biển lửa, vốn có uy năng có thể nói khủng bố đến cực điểm. Nhưng ở hoàn mỹ dung hợp ngũ hành bổn nguyên trước mặt, lại không có nửa điểm tác dụng. Hỗn độn chi sắc bổn nguyên lực lượng, chuyển động tầm đó, đều có một cổ tràn trề không thể ngăn cản khí tức từ đó bộc phát, đem biển lửa chi uy kể hết ngăn cản, xử, khiến cho, chi sụp đổ chôn vùi. Ẩn ẩn tầm đó, hai đạo khác lạ khí tức xuất hiện tại hỗn độn vòng xoáy bên trong. Một người vi âm, một người vi dương, hiện lên hắc bạch hai màu, yếu ớt sợi tơ, như là du long, tại đây vòng xoáy bên trong lưu truyền. Đây là âm dương nhị khí, ngũ hành dung hợp, chuyển hóa âm dương. Tại đây trong quá trình, tu sĩ tu vi sẽ tiến vào tăng vọt giai đoạn. Đợi cho ngũ hành bổn nguyên hoàn toàn hóa thành âm dương bổn nguyên, tu sĩ tu vi là được trực tiếp tấn chức tạo vật cảnh. Tiêu thần giờ phút này mượn lực dung hợp ngũ hành bổn nguyên, đã ẩn ẩn cảm ứng được âm dương bổn nguyên dung hợp huyền ảo. Tuy nhiên hắn không có tiếp tục nữa cơ hội, nhưng bằng vào những này, đã đầy đủ hắn chém dụng hỏa tộc Tô Cáp. Âm dương nhị khí diễn biến sinh linh, nhưng ngược suy diễn, cũng có thể trở thành chôn vùi chi thuật. Ý niệm khẽ nhúc nhích, cái này hai đạo nhỏ bé yếu ớt âm dương nhị khí tùy theo mà động, lưu chuyển gian, ở giữa, đơn giản xuyên thấu biển lửa, chui vào tô cáp trong cơ thể. Cái này dù sao cũng là tạo vật cảnh rất cao cấp độ lực lượng. Tuy nhiên nhỏ yếu, cho dù không phải tan vỡ chi uy có thể ngăn cản. Hỏa tộc tô cáp sắc mặt hoảng sợ, nhưng không cách nào ngăn trở nửa điểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong hàng lâm. Chí âm chi khi ăn mòn hắn thân. Chí dương chi lực thiêu đốt hắn hồn. Khác là âm dương chi lực đồng thời bộc phát. Lại hoàn mỹ giao hợp. Giữa lẫn nhau sẽ không sinh ra điểm lấm tấm xung đột đối bính. Từ trong ra ngoài. Phóng xuất ra hủy diệt sinh linh chi lực. Hỏa tộc tô cấp thống khổ gào thét. Hắn chi thân thể trực tiếp biến thành đen nhánh chi sắc. Sinh cơ lực lượng điên cuồng trôi qua. Huyết nhục héo rũ co rút lại cho đến khô quát. Nhưng thân thể hủy diệt. Đối với phá diệt tu sĩ mà nói cũng không phải là chí mạng tổn thương. Nguyên thần thượng tổn thương. Mới chính thức làm người tuyệt vọng. Chí dương chi lực. Đột phá xâm nhập hỏa tộc tô cáp nguyên thần không gian. Hóa thành một khỏa mặt trời. Treo cao hắn thượng. Người này nguyên thần cũng không phải là hình người, mà là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cùng mặt trời đồng thời cực nóng thuộc tính. Nhưng giờ phút này, chí dương chi lực biến thành mặt trời, lại bộc phát ra thiên vạn đạo lòe loẹt lóa mắt tới cực điểm chùm tia sáng. Phổ chiếu thiên địa, chỗ phóng xuất ra khủng bố độ ấm, đúng là ngay cả hỏa diễm đều có thể thiêu đốt thiêu. Tô cáp hỏa diễm hình dáng nguyên thần. Tại đây chí dương chi lực xuống. Thống khổ bốc lên. Ánh lửa đại thịnh. Như là được phóng thích ra sở hữu tất cả lực lượng. Cũng tại thời gian cực ngắn nội suy yếu ảm đạm. Cuối cùng nhất dập tắt. Ngũ hành bổn nguyên chi lực vòng xoáy ở bên trong. Hỏa tộc tô cáp thân thể hóa thành đen nhánh chi sắc. Co rút lại hạ đã không thành hình người. Hóa thành một đoàn. Hắn trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên thần chấn động tiêu tán. Tiêu thần trong tay, vị thứ hai phá diệt đại năng vẫn lạc. Không giống với chém dụng thứ tư huyết thần ba tư đạt vất vả tính toán mọi cách bố cục. Lần này hắn là dùng bản thân siêu cường lực công kích lượng. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế. Đem hỏa tộc tô cáp sinh sinh gạt bỏ. Tự thủy chi bản nguyên dung nhập. Ngũ hành bổn nguyên tề tụ, lại đến diễn biến âm dương nhị khí, đồ diệt hỏa tộc tô cáp. Đây hết thảy nói đến phức tạp chậm chạp, lại chỉ tại ngay lập tức thời gian đã hoàn thành. Vị này hỏa tộc phá diệt đại năng người, tại hàng lâm tiểu thiên giới lúc, chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ đến qua. Lần này hắn hội, sẽ, vẫn lạc tại nửa điểm cũng không bị chính mình xem tại trong mắt chính là hạ giới con sâu cái kiến trong tay. Nhưng hắn chung quy là chết rồi. Tại âm dương nhị khí hạ hình thần câu diệt. Mà giờ khắc này, ba huyết thần, tử nguyên chi chủ thần thông mới đã đến. Chỉ là bốn người trên mặt kinh sợ sát ý dưới mắt sớm đã đều hóa thành kinh hoàng sợ hãi. Tiêu thần ngang nhiên trực tiếp chém dụng hỏa tộc tô cáp. Lại để cho bọn hắn như rớt vào hầm băng. Tâm thần đều hàn. Hỏa tộc tô cáp thực lực rất mạnh. Tiêu thần có thể đưa hắn gạt bỏ. Cũng đủ để chém giết bốn người bọn họ chung bất kỳ một cái nào. Điểm ấy sao mà đáng sợ. Ngay tại tứ lão quái sợ hãi lúc. Tiêu thần bỗng nhiên quay người. Trong đôi mắt thần quang bùng lên sáng chói chói mắt. Ống tay áo vung lên. Ngũ hành bổn nguyên vòng xoáy tùy theo mà động, xoay tròn chung mang tất cả mà đến, đem ba huyết thần, tử nguyên chi chủ thần thông đều thôn phệ. Một khi thần thông rơi vào ngũ hành bổn nguyên nội, lập tức bị sinh sinh chấn áp, tại âm dương nhị khí xuống, bị đơn giản phân giải tiêu tán. Thúc thủ nhất chỉ, ngũ hành vòng xoáy chưa từng có nửa điểm dừng lại, thẳng đến ba huyết thần cùng tử nguyên chi chủ. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể suy yếu cảm giác càng ngày càng nặng, kinh, trải qua toái nguyên chỗ đổi lấy đến khủng bố lực lượng. Giờ phút này dĩ nhiên đã đến hao tổn hầu như không còn biên giới. Mà khi đó, chính là hắn vẫn lạc chi kỳ. Hắn ý niệm dần dần mơ hồ, Nhưng trong đầu lại nhanh chóng xẹt qua đặt chân đại đạo 7.000 năm qua đã phát sanh đủ loại qua lại. Hình ảnh rất nhanh lưu truyền, giống như là ở ngắn ngủn ngay lập tức trong thời gian. Đem nhân sinh kinh nghiệm lặp lại một lần, tâm thần suy yếu gian. Ở giữa, lại đột nhiên sinh ra một cổ hiểu ra, trở ngại tại tiêu thần trước mặt phá diệt bình cảnh. Đúng là tại lúc này lặng yên không một tiếng động nghiền nát. Nhưng hôm nay hắn đã không có đột phá cơ hội. Lập tức đại đạo ngay tại trước mắt. Lại vô lực bước ra một bước. Tiêu thần khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Lập tức bị hắn đè xuống. Vận dụng trong cơ thể còn sót lại lực lượng. Đều đưa vào ngũ hành bổn nguyên vòng xoáy ở bên trong. Cho đến mượn nhờ cái này một kích cuối cùng chi lực. Đánh chết ba huyết thần cùng tử nguyên chi chủ. Biển máu ngập trời. Tử cực diệu thế. Ba huyết thần. Tử nguyên chi chủ điên cuồng gào thét. Bọn hắn cũng nhìn ra tiêu thần đã ở nỏ mạnh hết đà. Sợ là chỉ còn cái này một kích cuối cùng chi lực. Trèo trống đi qua bọn hắn có thể cười đến cuối cùng. Cho nên giờ phút này. Tứ lão quái toàn lực bộc phát. Không tiếp tục giữ lại chút nào. Huyết sắc, tử mang, ngũ hành bổn nguyên, ba người tại trong nháy mắt gặp nhau, va chạm, triển khai kịch liệt thôn phệ cùng chém giết. Tiêu thần đôi mắt bỗng nhiên ảm đạm, có chút thở dài một tiếng, trong nội tâm hiện lên một chút không cam lòng, lại không thể làm gì. Mượn nhờ toái nguyên chi uy, hắn có thể sinh sinh ngăn cản ba huyết thần các loại năm người ra tay dĩ nhiên không dễ. Càng mạnh hơn nữa đi dung hợp ngũ hành bổn nguyên, chém dụng hỏa tộc Tô Cáp, trong cơ thể còn thừa dư lực lượng, dĩ nhiên không đủ để trèo chống hắn chém dụng ba huyết thần. Tử nguyên chi chủ, nhưng hôm nay, hắn đã hết lực, mà cùng lúc đó, tự linh giới phương hướng, hai đạo độn quang nhanh như điện chớp mà đến, đúng là nhân tổ cùng cự nhân tộc phá diệt hổ vương. Hai người dĩ nhiên cùng không gian phân thân gặp nhau. Biết được Tử Yên đám người đã thoát hiểm. Liền không chút do dự thẳng giết giới bên ngoài. Hy vọng có thể trợ tiêu thần giúp một tay. Lại để cho hắn toàn thân trở ra. Hai người đã đến lập tức. Vừa mới bắt gặp tiêu thần một kích cuối cùng ra tay. Mặc dù là suy yếu ra tay ngũ hành bổn nguyên. Chỗ bộc phát ra lực lượng như trước vô cùng khủng bố. Ba huyết thần, tử nguyên chi chủ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, giữa mũi miệng chảy ra huyết thủy, thân ảnh bị sinh sinh nện phi, mới miễn cưỡng đem hắn ngăn cản xuống. Tiêu thần thân thể có chút lay động, nhìn về phía nhân tổ, hổ vương, há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, lại nổi tiếng nhất không có thể nói ra, thân thể ầm ầm ngược lại rơi. Trong cơ thể hắn khủng bố khí tức như liệt dương ở dưới thu xương cấp tốc tan rã. Trong cơ thể cưỡng ép dung hợp ngũ hành bổn nguyên ẩn ẩn có sụp đổ thái độ. Quanh quẩn một tia ảm đạm linh quang tại hắn bên ngoài cơ thể. Khiến cho bảo trì lơ lửng. Chưa từng rơi xuống vô tận trong hư không. Hắn đã đến vẫn lạc biên giới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Một lát sau. Tiêu thần cũng sẽ bị chết, triệt để tiêu tán tại đây trong thiên địa. Ba huyết thần, tử nguyên chi chủ trong mắt vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ chi ý. Vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào tất sát thế cục. Đúng là rơi xuống dưới mắt trình độ như vậy. Ba huyết thần, tử nguyên chi chủ trọng thương. Hỏa tộc Tô Cáp tức thì bị sinh sinh chém rụng. Tiêu thần, hắn lại khủng bố đến tư. Nhân tổ. Hổ vương đều là tan vỡ. Tất nhiên là đơn giản cảm ứng được tiêu thần giờ phút này trạng thái. Hai người khuôn mặt cứng đờ. Ánh mắt lộ ra bi ai chỉ ý tiêu thần đã không thể cứu. Bọn hắn hay, vẫn, là đã tới chậm. Nhưng song phương ngắn ngủi trầm mặc rất nhanh đã bị đánh phá. Tiêu thần trên người có được lấy tử nguyên chi chủ. Ba huyết thần muốn bảo vật. Mà nhân tổ. Hổ vương thì là muốn đem tiêu thần thi thể mang về linh giới. Song phương gần như tại đồng nhất lập tức ra tay. hóa thành cầu vồng thẳng đến tiêu thần chỗ. Áy náy bên ngoài luôn đang nhìn giống như bình tĩnh chỗ phát ra. Gợn sóng chợt hiện, thêm nữa phập phồng thoải mái. Giới bên ngoài hư không không gian bị trực tiếp xé rách. Một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Vừa mới xuất hiện tại tiêu thần bên cạnh thân. Bàn tay lớn một chảo. Trực tiếp đem hắn nắm trong tay. Người đến, đúng là Long Hoàng. Yêu tộc Long Hoàng, buông tiêu thần. Nếu không không chết không ngớt. Ba huyết thần, tử nguyên chi chủ điên cuồng gào thét. Bọn hắn hao phí to như vậy tâm lực. Trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mới nhịn đến tiêu thần chống đỡ hết nổi. Há có thể trơ mắt nhìn xem thời khắc cuối cùng bị người ngư ông đắc lợi. Nhân tổ, hổ vương trong mắt lập tức lộ ra kinh sợ chi ý. Bọn hắn mặc dù không biết Long Hoàng này đến ý gì. Lại có thể theo trên người hắn lạnh lùng trong hơi thở cảm ứng được lai giả bất thiện. Hiển nhiên cái này lão Long đối với tiêu thần cũng không có hảo ý, Long Hoàng đạo hữu. Chớ để tổn thương tiêu thần. Nếu không lão phu hai người tất nhiên sẽ không cùng ngươi Long tộc bỏ qua. Sáu vị tan vỡ khí cơ phá thể mà ra. Đem Long Hoàng một mực tập trung. Dùng bản thân uy áp giam cầm không gian. Không để cho hắn bất luận cái gì rút đi khả năng. Quyển 7, trăm tộc thí luyện. Cách chương.